Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, tiếng đàn vô ảnh kiếm. Cột kim loại hai bên bắt đầu xuất hiện tựa như cánh tồn tại. Sau đó vô số gai nhọn đâm xuống mặt đất. Có thể tinh tường thấy. Từng vòng vầng sáng không ngừng rót vào cột kim loại bên trong. Đồng thời phóng tới đỉnh chóp. Sau cùng hình thành một cái đường kính vượt qua 10 mét khủng bố quả cầu ánh sáng. Mà quang cầu này bên trong năng lượng ẩn chứa. Tất cả đều là tại cổ thần di tích bên trong bị áp xúc thần lực. Một vệt ý cười hiện lên ở Hoắc Vũ Hạo khóe miệng. Hắn hướng phía dưới núi Chu Duy Thanh dựng lên cái ngón tay cái. Hai người lúc này mới tiếp tục cấp tốc tiến lên. Cánh trái, dung niệm băng tiếp đến Hoắc Vũ Hạo thông chi về sau. Cũng rơi trên mặt đất đi bộ. Tại sau lưng của hắn, Ngạo Thiên Đao phóng xuất ra nhàn nhạt thanh quang. Thanh quang bao phủ ở trên người hắn. Khiến cho hắn như không có trọng lượng cấp tốc hướng về phía trước tung bay. Hắn hiện tại đã biết mình bên này đối thủ là Thiên Đế Thiên Ngân cùng Cuồng Thần Lôi Tướng. Không hề nghi ngờ, hai người này tuyệt khó đối phó. Lôi Tướng còn có siêu thần khí. Đường Tam cho nhiệm vụ của hắn là, dù như thế nào, muốn ngăn cản được công kích của đối phương. Tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu. Đường Tam liền kỹ càng cho bọn hắn phân tích mỗi người bọn họ vị trí đối trận chiến đấu này tầm. Quan trọng, làm cánh trái một người. Dung niệm băng nhiệm vụ liền là ngăn trở đối thủ. Cho đồng bạn chế tạo cơ hội. Tại trong mọi người, hắn sớm nhất thành thần. Thậm chí so Đường Tam còn phải sớm hơn. Mặc dù hắn không có siêu thần khí. Nhưng 7 kiện ngụy siêu thần khí 7 chuôi thần đao đủ để bù đắp điểm này. Mà lại. Hắn chiến đấu thủ đoạn nhiều, kinh nghiệm phong phú, thích hợp nhất ở bên trái đường vị trí này, mà chủ điều khiển toàn trường Hoắc Vũ Hạo. Đường Tam cho nhiệm vụ của hắn là, hắn nhất định phải bằng vào trí tuệ của mình điều động toàn trường. Trên dưới trợ giúp, dùng đưa đến hiệp điều chỉnh đội ngũ tác dụng, đại lực thần Chu Duy Thanh. Đường Tam cho nhiệm vụ của hắn là phụ trợ Hoắc Vũ Hạo cùng mặt khác đồng đội. Phụ trợ yếu tố là vô tư. Chỉ có ở lúc mấu chốt vô tư trợ giúp đồng đội. Mới có thể cho những người khác sáng tạo càng nhiều cơ hội. Bằng vào hận địa vô hoàn sáo trang cái này siêu thần khí. Tại phương diện phòng ngự. Hắn ban đầu cũng là toàn đội viên bên trong mạnh nhất. Không hề nghi ngờ có khả năng gánh chịu nhiệm vụ này. Mà thiện lương chi thần liệt diễm. Tà ác chi thần cơ động lấy được nhiệm vụ là xuất kích. Làm bổn phương lực công kích người mạnh nhất, bọn hắn nhất định phải đem lực công kích của chính mình toàn diện phát huy ra. Thời khắc mấu chốt, bọn hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào công kích đối thủ. Đường Tam nói cho bọn hắn, chỉ phải nhớ kỹ cứng cỏi, vô tư, cơ trí, dũng cảm này 4 giờ. Như vậy, trận này chúng thần cuộc chiến bọn hắn liền có thể nhiều một thành phần thắng. Liệt Diễm cùng cơ động đều vững vàng nhớ kỹ điểm này. Nhận khô mộc long ngâm ảnh hưởng. Liệt Diễm cùng cơ động đến giữa trận tốc độ cuối cùng vẫn là chậm mấy phần. Hai người cấp tốc tiến lên. Thẳng tắp hướng lấy Diệp Âm Trúc mà đi. Muốn đánh đoạn đàn của hắn khúc. Trước đem hắn sạch trình diện bên ngoài. Như vậy, nguyên bản thế yếu ngay lập tức sẽ thay đổi. Hai bên cách càng ngày càng gần. Diệp Âm Trúc vẫn như cũ khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên. Tiếp tục khải hắn khô mộc long ngâm đàn. Nương tựa theo sóng âm. Hắn dĩ nhiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng Liệt Diễm cùng cơ động đang đến gần chính. Mình, nhưng hắn không có muốn né tránh ý tứ. Cũng không có muốn rút lui dự định. Thậm chí không có ngắt có ích bất luận cái gì ứng đối chi pháp. Rất nhanh, Liệt Diễm cùng cơ động đã thấy Diệp Âm Trúc. Cơ động trong mắt chợt lóe sáng, tay phải vung lên, một đoàn quýt ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt kề sát đất mà ra. Thẳng đến Diệp Âm Trúc mà đi, đây cũng không phải là phàm hỏa, mà là chân chính thần cấp hỏa diễm, cao độ áp xúc chính dương thần hỏa, là từ năm đó hắn tu luyện bính ngọ nguyên dương thánh hỏa diễn hóa mà đến. Cứ việc Liệt Diễm cùng cơ động không có siêu thần khí. Thế nhưng là... Bọn hắn là chân chính thần vương. kế thừa chính là già nhất một đời thần vương thần chỉ vị trí. Phải biết, tại đường Tam đi vào thần giới phía trước, thần giới ủy viên hội nguyên bản trưởng khống giả liền là Liệt Diễm cùng Cơ Động. Cơ Động cùng Liệt Diễm kế thừa hai đại thần vị về sau. Tự thân thần lực nhận hai đại thần vị ảnh hưởng, không ngừng mà tiến hóa. Lúc này, một đoàn chính dương thần hỏa bắn ra, nhìn qua đường kính chỉ có chừng một thước, nhưng ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Diệp Âm Trúc rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn xem từ đằng xa mà đến Cơ Động cùng Liệt Diễm. Mỉm cười, bát chỉ khinh động, từng đạo vô hình sóng âm tầng tầng lớp lớp bắn ra. Tiếng đàn vô ảnh kiếm. Đây là lúc trước Diệp Âm Trúc dựa vào thành danh tuyệt học. Thành thần về sau, này thần cấp độ tiếng đàn vô ảnh kiếm liền đem sóng âm chấn động áo nghĩa hiện ra đến cực hạn. Kèm theo cái kia từng tiếng vù vù, từng đạo sóng âm tinh chuẩn bao trùm tại chính dương thần hỏa phía trên. Chính dương thần hỏa đầu tiên là dừng lại một chút, ngay sau đó ầm ầm nổ tung, biến thành một đoàn kim ngọn lửa màu đỏ. Trong không khí hỏa nguyên tố trong nháy mắt trở nên nồng nặc lên. Bóng mờ lóe lên, Cơ Động phảng phất dục hỏa trùng sinh, theo ngọn lửa kia bên trong chui ra, nhẹ nhàng mà đưa tay trưởng theo trong không khí. Liền, dùng Cơ Động thân thể làm trung tâm, chung quanh mảng lớn phạm vi bên trong tia sáng tựa như là bị trong nháy mắt thôn phệ. Ngay sau đó, kim hồng sắc hỏa diễm hóa thành to lớn hỏa trụ. Cứ như vậy theo dưới người hắn lao ra, đưa hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Minh âm chân hỏa. Minh âm chân hỏa là từ lúc trước đinh đã minh âm linh hỏa diễn hóa mà đến. Đối với hỏa diễm, Cơ Động cùng Liệt Diễm sớm đã điều khiển như cánh tay. Đường Tam chỉ định bọn hắn làm toàn bộ đoàn đội tay chủ công. Tự nhiên là biết rõ lực công kích của bọn hắn mạnh bao nhiêu. Giờ này khắc này, Diệp Âm Trúc thê tử cũng không nhịn được khẩn trương lên. Cho dù là từ trên cao quan sát, cũng có thể thấy rõ cái kia phóng lên tận trời hỏa trụ. Hơn nữa có thể khắc sâu cảm nhận được hỏa trụ nhiệt độ đáng sợ đến cỡ nào. Ông, đúng lúc này, một tiếng đàn vang lên lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đường to lớn tối bóng người vàng óng phóng lên tận trời. Theo hỏa trụ bên trong chui ra, là một đầu ám kim sắc cự long, mà Diệp Âm Trúc ngay tại này cự long đầu rồng phía trên. Cũng ngay một khắc này, cấm bay thần khúc biến mất, Cơ Động xuất hiện, hắn gần như là tại Diệp Âm Trúc bị khô mộc long ngâm đàn biến thành ám kim sắc cự long nâng lên. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Diệp Âm Trúc đối diện. Đến Cơ Động cấp độ này, nhiều khi đã không cần gì kỹ xảo, chỉ thấy hai tay của hắn trên không trung vung lên. Một lam một hồng hai đám lửa trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ. Âm dương đan sen âm dương biến. Âm dương đại bạo liệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.